mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng. Chương 64, thơm thơm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhan sắc của Hạ Mễ Trúc không nổi bật nhưng có một đôi mắt lung linh to tròn sáng rực, lại thêm người đàn ông như một ngọn núi lớn, đẹp trai lạnh lùng, một đứa nhỏ như tiên đồng, dù không được chú ý ngay từ đầu thì sau đó vẫn luôn bị dò xét không ngừng, có điều sự chú ý của cậu nhanh chóng bị những thứ khác hấp dẫn. Hai lớn một nhỏ ngồi trong quán điểm tâm sáng, dù là Hạ Mễ Thủy đã uống sữa, đối với đồ ăn trên bàn nó vẫn đặc biệt thèm muốn. Điểm tâm trên bàn có cháo rau củ thịt bằm cùng trứng bắp thảo, bánh bao xá xíu một lồng, bánh màn thầu hương lá dứa một lồng, một đĩa đầu sư tử bắt mắt, không nhiều mà đủ ăn, hương vị còn ngon miệng, nhìn thấy là thèm. Một, Hạ Mễ Trúc đang đói, đương nhiên là sáng mắt rồi, cậu còn chưa từng ăn phong phú như vậy. Hạ Mễ Thủy đã muốn chảy nước miếng ròng ròng, đáng yêu quá chừng. Hạ Mễ Trúc mới đầu là ngồi đối diện hai cha con, sau đó cậu chạy qua ngồi cùng, sẵn tiện đút cháo cho Hạ Mễ Thủy, không đến nổi làm phiền Lộ tướng quân một tay bế con phải đút luôn cho nó. A, bỗng nhiên một đôi đũa cùng một cái xá xíu đưa đến trước mặt, kèm thêm một giọng nói trầm thấp vừa vang lên là khiến người bất giác nghe lời. Hạ Mễ Trúc cũng là theo bản năng há miệng, vừa cắn xuống, nước thịt chảy ra, thơm ngào ngọt cả khoang miệng, hương vị cực tốt. Vỏ bánh mềm mại độ dày vừa đủ không ngán. Hạ Mễ Trúc ngơ ngác ăn hết cái bánh trong miệng, ngon đến mức nheo nheo mắt lại. Một, Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu, tự nhiên cảm thấy điểm tâm trên bàn trở nên ngon hơn, ăn cũng hưởng thụ hơn trước. Hạ Mễ Trúc lúc này mới nhận ra là ai vừa đút cậu ăn, lén lút nhìn người đàn ông bình thản như không mà bất giác đỏ mặt. Ia, đứa nhỏ thật lâu không được đút cháo, bất mãn lên án. Tiểu cật hóa con, Hạ Mễ Trúc bị nó chọc cười. Ngại ngùng cũng giảm bớt, tiếp tục đút cho nó. Sau đó Lộ Nguyên Hầu có lại đút cho Hạ Mễ Trúc mấy lần, Hạ Mễ Trúc ăn điểm tâm mà như đang uống mật, dù đỏ mặt vẫn không từ chối đồ ăn đến miệng. Cứ như vậy, một nhà ba người lẫn nhau đút, ngọt ngọt ngào ngào đến ngáy người qua đường trong trung tâm thương mại. Đặc biệt là Lộ Nguyên Hầu, người đàn ông đẹp trai thoạt nhìn không có sự tinh tế nhưng ôn nhu săn sóc. Sự đối lập này khiến cho người chú ý hắn không ngừng nhiều hơn. Một. Nếu không phải bên người hắn có một Hạ Mễ Trúc, trong lòng ôm một Hạ Mễ Thủy, sợ rằng sẽ có người mạnh dạn tiến tới làm quen, còn là đến không ngớt. Đương nhiên, Lộ Nguyên Hầu sẽ không cho họ cơ hội đó, bởi vì nếu không phải bồi hai người này, hắn sẽ không ra ngoài một mình, càng không đến những nơi thế này. Ăn no chưa? Lộ Nguyên Hầu nhìn đứa lớn ngồi xoa bụng trên ghế, ý cười trong đáy mắt nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh, em không ăn nổi nữa. Hạ Mễ Trúc sờ sờ nhéo nhéo cái bụng tròn vo của mình. Mấy hôm không vận động, bụng cậu sắp có thịt thừa đến nơi rồi. Trên bàn vẫn còn một cái bánh màn thầu cùng đầu sư tử. Sức ăn của Hạ Mễ Trúc đã lớn hơn trước rồi, khẩu phần ăn cũng tăng lên, thế nhưng đồ ăn ngon cũng không thể khiến cho cậu giải quyết được một nửa số điểm tâm trên bàn. Lộ Nguyên Hầu đặt đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh cậu, cho nó dựa vào cậu và ghế mềm. Giữ nó chút đi, ăn xong sẽ đưa em đi mua quần áo. Nói xong hắn bưng chén cháo còn chưa ăn xong, tiếp tục chiến đấu. Hạ gia ba con bụng căng tròn như nhau dựa vào nhau nghỉ mệt, bộ dáng thập phần giống, cực kỳ đáng yêu. Bảo bối, tròn tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mễ Trúc xoa xoa bụng nhỏ của nó. Tròn tròn, đứa nhỏ nãi thanh nãi khi bắt trước cậu y nha theo. Đúng rồi, tròn tròn nè. Bảo bối thật ngon miệng. Hạ Mễ Trúc cười cong mắt. Tròn tròn, ăn, một. Ha ha, đứa nhỏ không biết bản thân manh cỡ nào, vừa vỗ vỗ bụng mình vừa lớn tiếng mời gọi người đến sơi, chọc cho Hạ Mễ Trúc ha ha lên. Dạo này Hạ Mễ Thụy được Lộ tiên sinh dạy dỗ, khả năng nói càng tốt hơn rồi. Tuy nó vẫn nãi thanh nãi khí, ngọt ngào mềm nhũn khiến người yêu thích như vậy, nhưng việc nó nói chuẩn từ ngữ sớm cũng càng khiến người mê muội hơn. Bảo bối, thơm một cái nào. Hạ Mễ Trúc đưa mặt xuống, chỉ vào má mình dụ dỗ. Bẹp. Đứa nhỏ không chút keo kiệt cho cậu một cái thơm ướt mềm dính chút nước miếng, hòa lẫn mùi cháo thịt cùng mùi sữa, chọc cho lòng Hạ Mễ Trúc nhũn ra. Bẹp bẹp, bảo bối, yêu con chết mất, Hạ Mễ Trúc hạnh phúc ngất ngây trả lại hai má phúng phính của nó hai cái, cũng chọc cho đứa nhỏ cười khanh khách, mi mắt cong cong đáng yêu vô địch. Bỗng nhiên Hạ Mễ Trúc cảm thấy có tầm mắt nhìn mình chằm chằm, chuyên chú lại mãnh liệt. Cậu vừa ngẩng đầu đã lọt vào một đôi mặc mâu sâu thẳm. Hạ Mễ Trúc ngẩn ra. Trong lúc hai ba con đùa giỡn, Lỗ Nguyên Hầu đã ăn xong rồi. Lỗ Nguyên Hầu nhìn cậu một cái rồi thản nhiên bế Hạ Mễ Thủy lên. Hạ Mễ Trúc trong lòng động đậy, lông mi như cánh bướm khẽ nháy. Trước khi người đàn ông đứng dậy, cậu sắp tới, bẹp lên mặt hắn một cái, sau đó cúi đầu xuống làm như không biết gì. Vậy nên cậu cũng không nhìn thấy ý cười trong mắt hắn. Bẹp, Hạ Mễ Thủy thấy ba ba mình hôn cha mình, nó cũng bắt chước thơm lên bên mặt còn lại của hắn. Nha nha, làm xong rồi còn vỗ tai hoan hô. Ha ha, Hạ Mễ Trúc bị nó chọc cười. Lúc khóe môi cậu còn cong cong, một thứ mềm mại hơi lạnh đã áp lên, chọc cậu ngẩn ngơ. Một, đi thôi, thế mà người làm ra hành động này lại bình thản như không, đứng dậy nắm tay cậu kéo lên. Hạ Mễ Trúc ngơ ngác bị hắn kéo rời khỏi quán điểm tâm, lúc hòa vào dòng người đông đúc rồi mới sực tỉnh. Cậu lắm lét nhìn người đàn ông vẻ mặt chẳng có gì khác so với ngày thường, trong lòng ngọt như mật, tay đang được nắm không nhịn được mà nắm ngược lại, mười ngón đan xen, khăng khít không rời. Lộ Nguyên Hầu cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp mắt mi rung động, khóe môi cong cong của tiểu beta, ánh mắt cương chiều nồng đậm hơn. Lúc này tầm 9 giờ sáng, trung tâm thương mại đông đúc người qua kẻ lại, Hạ Mễ Trúc được người đàn ông vững vàng dắt đi, không hề bị người đụng đến chút nào. Hai người một đứa nhỏ đi thang cuốn lên tầng 3, nơi có rất nhiều gian hàng trưng bày thật nhiều quần áo dành cho nam, phong cách gì cũng có, bốn màu đầy đủ, kiểu dáng đa dạng. Lộ Nguyên Hầu khóe mắt liếc qua cả tầng, sau đó dẫn Hạ Mễ Trúc đi vào một gian. Quần áo nơi này giản dị nhưng chất lượng khá tốt, Hạ Mễ Trúc nhạy bén phát hiện giá cả của nó cũng không tầm thường, khiến cậu khẩn trương. Cậu là một người nghèo thật sự nghèo lắm. Một, Lộ Nguyên Hầu cảm thấy được bàn tay bị mình nắm căng thẳng, cúi đầu nhìn tiểu beta bên người. Người bên cạnh bối rối nên mi mắt không ngừng rung động, môi khẽ mím lại, trông có chút đáng thương. Làm sao vậy? Hắn ngừng lại, cho nhân viên đang muốn lại gần một cái ánh mắt, định trụ đối phương tại chỗ rồi nhìn tiểu beta hỏi. Tiên sinh em, một, Hạ Mễ Trúc ngước mắt lại rũ mắt không dám nhìn hắn, lắp bắp nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Nguyên Hầu kiên nhẫn chờ, ôn nhu nhìn cậu. Hạ Mễ Trúc khẽ nắm vạt áo của mình, chất vải đã mỏng bởi vì giặt nhiều, sờ vào giống như không có cảm giác gì cả nhưng khiến cậu bừng tỉnh. Cách chương.